Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, chương 85, rút sâu vô tình. Các ngươi khỏe, may gặp a. Ngồi ở Lincoln bên trong, Norman Osborn hộ vệ rất là thân mật hướng về Ngũ Kiếm Nô đưa tay ra. Loạn Thần mở nhắm mắt dưỡng thần hai con mắt, lạnh lùng liếc hắn một cái, cũng là cái nhìn này, cũng đã để hắn như rơi vào hầm băng, cả người mát cái thông suốt, phảng phất sau một khắc hắn sẽ bị người trước mắt này bêu đầu giống như. Liền phảng phất, bị những người này chém thành mảnh vỡ đại tích dịch, hộ vệ khuôn mặt ngượng ngùng thu tay về, nhưng cũng không dám lại nhìn Loạn Thần con mắt, hắn sợ sệt lại nhìn liếc một chút, hắn sẽ không nhịn được tè ra quần. Quả nhiên không hổ là có thể đem những người đại tích dịch trẻ thành mảnh vỡ người a. Thế giới này làm sao sẽ xuất hiện những người này? Bọn họ quả thực cũng đã không xưng được người. Là quái vật chứ? Hộ vệ trong lòng đã có cách nói. Thế nhưng những câu nói này cũng chỉ có thể ở trong đầu của hắn đảo quanh. Cũng không dám nói đi ra. Nhắc tới cũng là khôi hài. Hắn lúc trước cũng là ở châu Phi đạn Vũ Lâm xông tới. Bây giờ lại bị một người nhẹ nhàng một cái ánh mắt liền làm cho khiếp sợ. Không thể tưởng tượng nổi a. Thấy đối phương đình chỉ động tác, Loạn Thần vừa mới một lần nữa nhắm mắt lại. Quân tiên phong phía trước truy kích Norman Osborn, còn lại ở phía sau đại bộ đội rất nhanh chạy tới. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy nhưng chỉ là một chỗ phần vụn thi thể. Lục sắc cái xác, tươi dòng máu màu đỏ. Hơn 10 cái thằn lằn nhân nhất thời có vẻ hơi trầm mặc. Thằn lằn vương Scott Kurt Connor giận tím mặt, ngửa mặt lên trời gào thét nói. Người nào, là ai dám như vậy đồ sát ta thằn lằn nhân tộc? Đừng làm cho ta biết rõ ngươi là ai a. Không phải vậy ta giết ngươi toàn gia, giết ngươi cả nhà. Một đống thằn lằn nhân theo Scott Kurt Connor điên cuồng hét lên. Tự khoe là thằn lằn nhân vương giả Scott Kurt Connor. Nhìn mình con dân bị tàn nhẫn như vậy sát hại, đau lòng đến sắp không thể thở nổi. Tộc nhân mình vốn lại ít, bị như vậy tiếp tục giết, còn thế nào đến? Thế nhưng Scott Kurt Connor không hổ là thông minh nhất thằn lằn nhân. Rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, lấy những này phần vụn thi thể vết thương đến xem, đều không đúng súng ống bom tạo thành. Vì lẽ đó chắc chắn sẽ không là Norman Osborn cái kia chó cái làm. Ở Norman Osborn thủ hạ làm nhiều năm như vậy, Norman Osborn chính là có mấy cái căn lông hắn đều rõ rõ ràng ràng. Căn bản không thể có loại thủ đoạn này, nhưng là tuy nhiên không biết rõ địch nhân đến tột cùng là ai. Thế nhưng có thể lấy phương thức này cực nhanh đồ sát đi trước mắt những này thằn lằn nhân. Như vậy thì đại diện cho đối phương đồ sát nhóm người mình, cũng tiêu hao không bao nhiêu lực khí. Bởi vậy, hiện ở mang theo đội ngũ xông lên là cực kỳ không sáng suốt. Đồng thời, Scott Kurt Connor cảm giác được bất an cùng hoảng sợ. Hoảng sợ làm cho Scott Kurt Connor não tử càng ngày càng tỉnh táo. Nếu như nói thằn lằn nhân có thể bị người đơn giản như vậy liền giết chết, hơn nữa còn có thể bị súng trái phá, đạn đạo loại hình đồ vật giết chết, như vậy hắn có thể sống bao lâu đây? Không thể bộ dáng này xuống. Không thể bộ dáng này xuống a. Scott Kurt Connor lẩm bẩm, cau mày trầm tư nói. Tiếp tục như vậy, chúng ta làm sao có thể báo thù? Chúng ta làm sao mới có thể tiếp tục sinh tồn được? Sinh tồn là sinh vật bản năng, mà bọn họ những này thằn lằn nhân ở Mỹ quốc chính phủ vây quanh dưới, thế nào cầu được sinh tồn? Mỹ quốc chính phủ cứng rắn cùng bá đạo, Scott Kurt Connor làm sao sẽ không rõ ràng. Trầm tư một lát, bỗng nhiên, Scott Kurt Connor ánh mắt sáng lên. Có, đúng, Scott Kurt Connor vừa vỗ bàn tay một cái. Chỉ cần cái phương án này thành công, như vậy hắn Scott Kurt Connor cũng là thống trị thế giới cũng không phải là không thể. Thì sợ gì Mỹ quốc chính phủ? Chúng ta trở lại. Scott Kurt Connor mang theo những này thằn lằn trở về bệnh viện phương hướng. Oà ờ, các ngươi đây là ở mở thằn lằn party sao? Không biết rõ các ngươi ngại hay không để một con nhện cũng tham dự vào. Ta cảm giác các ngươi tốt như vậy khóc. Ở Scott Corner xuất lĩnh thằn lằn nhân cực nhanh tiến tới thời khắc. Một bãi màu trắng chất nhầy không biết rõ từ cái gì nứt ra đến. Trực tiếp liền dán ở Scott Corner trên mặt. Một con ăn mặc màu đỏ lam chi chu trang phục Peter núp ở một chỗ trên lầu cao. Đang hướng về những này thằn lằn nhân chào hỏi. Xưa nay, Scott Corner không có hiện ở đây sao, phẫn nộ quá. Cũng là nhìn hơn 10 cái thằn lằn nhân phần vụn thi thể thời điểm. Scott Corner cũng không có hiện ở tức giận như vậy. Phác, xưa nay chỉ có ta đem chất lỏng màu trắng dán ở người khác trên mặt phần. Lúc nào cũng đến phiên người khác đem chất lỏng màu trắng dán ở trên mặt ta. Scott Corner cảm giác mình phổi đều muốn tức điên a. Cái này còn có cái gì dễ bàn? Một chữ cũng là làm a. Hành tẩu địa ngục nhà bếp nơi sâu xa, ăn mặc hồng sắc lên đầu đảng bộ cùng hồng sắc quần áo bó người. Bỗng nhiên lỗ tai động động, thâm trầm bầu trời đêm, đen nhánh màu sắc, phảng phất tan không ra mực đậm, hoàn toàn đen xí, đầy trời to to nhỏ nhỏ chợt sáng chợt tắt đầy sao. Óng ánh tinh quang lóa mắt mỹ lệ, tình cờ có lưu tinh xẹt qua, ảo diệu vô cùng, trong sáng trăng sáng. Rơi xuống lạnh lạnh ánh trăng, giống như cho thế giới phủ thêm một tầng nhàn nhạt lụa mỏng. Một tòa trang sức biệt thự sang trọng, đại cửa đột nhiên mở ra, mang theo chi chu mặt nạ, gánh vác trường kiếm chân cương đi ra tới. Lúc này chân cương trong tay mang theo một cái dương da lớn tử, chậm rãi tiến lên. Tại sao không có cái lông a? Chân cương nói thầm một câu, chợt thân ảnh biến mất ở biệt thự trước mặt. Mà ở biệt thự bên trong, Javier cùng hắn xinh đẹp tỉ tỉ cũng giống như ngu ngốc giống như cười. Đây không phải đang giả bộ ngu ngốc, mà chính là thật trở thành ngu ngốc. Hàn ca là nói hội bỏ qua cho Javier tánh mạng, thế nhưng cũng không đại biểu Hàn ca hội giữ lại hắn khắp nơi tiết lộ liên quan với hắn tình báo. Vì lẽ đó, đem bọn hắn biến thành ngu ngốc, là Hàn ca trời vừa sáng rồi cùng lục kiếm nô thương lượng xong. Như vậy Hàn ca hắn đã không có tư lợi mà bội ước, cũng giải quyết tai họa ngầm. Mà Javier những người này là trùm ma túy, qua tay độc phẩm không biết có bao nhiêu, căn bản không đáng đồng tình. Mà làm cái gì Javier xinh đẹp tỉ tỉ xem ra có chút quần áo xốc xếch đây? Điều này là bởi vì Javier thấy Hàn ca không vì tỉ tỉ của hắn sắc đẹp lay động. Như vậy hắn liền rất lợi hại lo lắng cho mình đến tột cùng có thể hay không bị diệt khẩu. Dù sao đi ra lăn lộn mà, bao nhiêu hiểu được chút quy củ, có thể kiên trì không nói láo lão đại, mộ phần cỏ dại cũng cao 3 thước. Như vậy vì bảo vệ ở tính mạng mình, Javier đến nghĩ biện pháp khác. Biện pháp gì đây? Nếu Hàn ca không lên bộ, như vậy không có nghĩa là Hàn ca cái này thủ hạ không lên bộ a. Từ xưa đến nay, bao nhiêu anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Vì lẽ đó Javier liền để tỉ tỉ của hắn qua dụ mê hoặc chân cương. Là một người công năng nam nhân bình thường, đối mặt đưa đến trong miệng thịt mỡ, chân cương sẽ chắc chắn từ chối sao? Tình huống như thế Hàn ca chưa từng nói qua, mà hắn cũng không phải đến mạnh, coi như bị Hàn ca biết rõ cũng không có gì. Vì lẽ đó chân cương liền lên đi. Không phải vậy khó nói phạt tiền 50 sao? Nho nhỏ ở cái này với kình phong tao xinh đẹp trên người cô gái phóng thích một hồi tâm lý áp lực. Bắt được Rosetta tập đoàn 2.000 vạn USD độc phẩm tiền hàng. Sau đó, Trần Cương không chút do dự nhất trưởng đem cái này 2 tỷ đệ đại não chấn thương. Hủy bỏ bọn họ thần trí. Đáng thương Javier 2 tỷ đệ căn bản không biết rõ a. Trần Cương nhưng là một cái lãnh huyết đính cấp sát thủ. Là một cái rút sâu vô tình chân nam nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.